Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2975, Đại Bắc. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư một bên đi, một bên suy tư, ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Đợi, chút nữa tuyệt đối đừng cười trên nỗi đau của người khác. Loại sự tình này, đoán chừng cũng tổn hại thẩm phán giả uy nghiêm. Nàng nếu là đem chuyện này khắp nơi tuyên dương, người khác đoán chừng đều là một mặt hóa ra là như vậy thẩm phán giả a, uy nghiêm trong nháy mắt không có. Ninh Thư vừa đến vị diện vỡ vụn địa phương, nhìn thấy Thái Thúc tại xử lý sao? Trời, trong cổ họng có một cỗ ngứa ý. Ninh Thư nhịn được, bất quá cổ họng phát ra ủng ục thanh âm, đem cỗ này ý cười nhịn xuống. Ninh Thư mới đi tới hỏi. Chính Khanh bắt lấy, sao, không có, chạy, Thái Thúc lãnh đạm lườm nàng một chút, Ninh Thư ánh mắt không tự chủ được đứng tại trên bờ môi của hắn. Cổ họng lại, phát ra ủng ục thanh âm, gian nan đem ánh mắt theo hắn không có gì nhan sắc trên môi rời. Nhìn chằm, chằm tinh thần thạch hỏi, lần này có nhiều tinh thần thạch sao? Không có, Thái Thúc dứt khoát nói. Ninh Thư phi thường thức thời đi, lúc này cho dù có cũng sẽ không cho nàng. Trong cổ họng ủng ục, Ninh Thư phóng xuất ra dây leo, bắt đầu nhặt mảnh, vỡ, nhịn không được dùng khóe mắt xem Thái Thúc. Chính Khanh đều chạy, vì cái gì, còn không đi tìm, còn ở nơi này xử lý tinh thần thạch. Quét chung quanh một vòng, làn gió thơm nam quả nhiên không còn, đi nghỉ ngơi, nhà đầu. Ninh Thư thật chấn kinh, nhìn tham lang, người vẫn còn, người nhặt nhiều, liền, người không mệt, làn gió thơm nam đều mệt đến đi nghỉ ngơi. Tham lang trên mặt đã vẻ mệt mỏi, thở dài một tiếng, đều biết ta có sao mệnh, có thừa dầu đứng, liền làm dùng sức làm. Ninh Thư hỏi, chạm xăng dầu, tình huống như thế nào? Có sao mệnh người có thể cùng sao trời mượn lực lượng? Tham lang biểu tình, rất thất vọng, Ninh Thư, ta sát, còn có loại chuyện tốt này à, mệt mỏi liền có sức mạnh bổ sung, có sao mệnh còn không ít đâu, chẳng hạn như thất sát tinh, phá quân tinh, liêm, trinh tinh, tham lang tinh, tử vi tinh, thiên phù tinh, vũ khúc tinh, thiên, tương tinh, thái dương tinh, cự môn tinh, thiên cơ tinh, thái âm tinh, thiên, lương tinh. Thiên đồng tinh, chẳng lẽ những này sao mệnh người đều có thể mượn tinh thần chi lực? Mỗi cái vị diện đều sẽ có sao trời đếm mãi không hết. Ta sát, những người này mẹ nó đến cõng một cái thật lớn bắp a. Người nếu không muốn nhặt được, liền đi cùng Thái Thúc nói chứ sao? Chút, bản lãnh này đều không có, còn muốn lật đổ tổ chức. Ninh Thư đều có điểm đồng tình này nha. Mỗi lần tới hắn đều tại nhặt mảnh vỡ. Mệt không? Không có lực lượng. Không quan hệ. Nhiều như vậy vị diện. Nhiều như. Vậy sao trời? Cho ngươi đổ đầy xăng. Tham lang lắc đầu. Ta đi qua hắn lại muốn đạp ta. Ninh Thư nói. Ta cho ngươi biết một cái biện pháp. Một cái ổn bên trong mang. Ra thao tác. Ninh Thư cho tham lang truyền âm. Sợ hãi Thái Thúc nghe thấy. Ngươi có thể ôm. Hắn một trận thân, tham lang một mặt khiếp sợ nhìn Ninh Thư. Này thao tác quá tao. Tuyệt đối, chết được thảm. Ninh Thư cảm thấy tại trong lúc nguy cấp có thể thử một lần. Sao chép chính, khanh biện pháp, cho chính mình gia tăng cơ hội chạy trốn. Tham lang đem đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. So lật đổ tổ chức chết, được còn nhanh hơn. Người nghĩ được chưa, muốn gia nhập tổ chức sao? Tham lang hướng Ninh Thư, hỏi, Ninh Thư lắc đầu, nếu như ngươi đi thân Thái Thúc một chút, ta liền có thể, cảm giác được ngươi lật đổ tổ chức quyết tâm, ta liền gia nhập tổ chức. Tham lang, này so đánh một trận Thái Thúc còn muốn gian nan, tuyệt đối không thể làm. Tham lang sợ sợ nghĩ, nhưng mặt ngoài đặc biệt cương, trực công chính, sĩ khả sát bất khả nhục, tình nguyện chảy máu rơi lệ, cũng. Không nguyện ý làm chuyện như vậy. Ninh Thư ổ một tiếng. Liền không có trông cậy vào tham lang dám làm như thế. cũng không dám hướng thái thúc trước mặt thấu. Thật làm loại chuyện này. Đó, cũng là sống không còn gì luyến tiếc. Thật muốn chết. Ninh Thư cảm giác toàn thân mát lạnh. Xoay đầu lại, nhìn thấy thái thúc kính. Mắt mảnh sâm bạch mà nhìn chằm chằm vào nàng cùng tham lang. Chẳng lẽ là nghe được nàng cùng tham lang lời nói. Ninh Thư một mặt thản nhiên. Nhặt mảnh vỡ. Một bộ tâm ta tịnh thân chính bộ dáng. Một chút việc trái với lương tâm tình đều không có làm. Tham lang bị thái thúc thấy toàn thân run rẩy, nhịn không được kéo cái túi. Đi xa một chút, cũng không biết này nha tâm tình khó chịu có thể hay không ấn. Lại hắn đánh, Ninh Thư xem này một mảnh không có vỡ mảnh. Thế là đổi một chỗ, nhặt thái thúc, nhìn chằm chằm chính mình. Lập tức dùng ánh mắt vô tội cùng hắn đối mặt. Có, phải hay không có dư thừa tinh thần thạch. Thái thúc sâm bạch kính mắt mảnh xẹt qua một vệt ánh sáng trạch. Lộ ra hắn con, mắt, lãnh đạm nhìn Ninh Thư. Bờ môi giật giật, thế mà không nói chuyện. Lại, bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư trong cổ họng lại phát ra ủng ục thanh âm. Nhịn xuống không? Cười, thái thúc tuyệt đối tại suy nghĩ trên biển sự kiện kia. Không đề cập tới không? Tốt, nhấc lên cũng không tốt. Hảo xấu hổ nha, nhưng Ninh Thư trong lòng thoải mái nha. Tại kết nối vị diện thời điểm, Ninh Thư tiếp một ít tinh thần thạch chất lỏng, lại chạy tới kế tiếp địa phương, ngồi tại thái thúc cách đó không xa thao túng mảnh vỡ. Thái thúc nhìn về phía Ninh Thư, Ninh Thư một mặt kinh ngạc, a, nhặt sai, chấm ngoặc kép, Ninh Thư điều khiển dây leo đem tinh thần thạch buông xuống. Một mặt áy náy. Ta tinh thần lực không mạnh, điều khiển dây leo chưa quen thuộc, nhặt được, tinh thần thạch, thái thúc nhíu mày, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi nhìn ra ta có lời nghĩ nói với ngươi nha. Ninh Thư lập tức ngồi gần, một chút, đem tròng mắt đều phải rơi vào trên người hắn, không cần quản chính khanh sự. Tình, thái thúc nói tự nhiên là trên biển phát sinh chuyện, Ninh Thư một mặt mê mang. Ta không phải muốn nói chính khanh sự tình nha. Thái thúc hít một hơi thật sâu. Biểu tình càng thêm ra lạnh lẽo. Ninh Thư, trong cổ họng lại phát ra ủng ục thanh âm. Ta chướng khí, dạ dày không tốt. Ninh Thư giải thích nói. Ninh Thư là hỏi liên quan tới tuyệt thế võ công. Cùng thái thúc nói tuyệt thế. Võ công sự tình. Sau đó ba nhìn hắn. Còn có thể cấp cứu đi. Nếu như ngươi giúp ta giải quyết hư vô pháp tắc sự tình, lại trừ ra ta 100 năm pháp tắc thành phố thu thuế. Ninh Thư nhịn đau nói, dù sao đời này là không thu được pháp tắc thành phố thu thuế. 100 năm tuyệt đối là con số không nhỏ, nhưng là cùng chính mình không có cái gì quan hệ, dù sao tùy tiện trừ thuế đi, dùng tương lai tiền phục vụ hiện tại. Ninh kẻ già đời thư lòng thoải mái thân thể béo mập. Nếu để cho nàng cầm tiền mặt, so trừ thu thuế còn muốn đau khổ. Thái thúc không nói lời nào. Ninh Thư duỗi ra hai ngón tay. 200 năm, thái thúc vẫn là không nói lời nào. Ninh Thư nhíu mày, coi như muốn có kẻ mặc. Cả, người ra cái thanh nha. Đi ra, không muốn ở bên người đi dạo. Phiền chết, Ninh Thư. Kém chút thốt ra nói nàng không nhìn thấy như vậy một màn. Nhưng là Ninh Thư, đánh nấc, ngậm miệng lại, nói ra càng phải hỏng bét. Cái kia không phải thái thúc còn tại ghi hận nàng nhìn thấy một màn kia đi. Ninh Thư yên lặng đi xa một chút. Hiện tại thái thúc đoán chừng trong lòng. Phiền muộn, chính khanh đến rồi như vậy một chút. Đoán chừng có thể đem thái. Thúc buồn nôn chết, nàng không hướng trước mặt thấu. Miễn cho thành pháo hôi, thay chính khanh, gánh chịu thái thúc lửa giận, nửa đường, thái thúc đi, trường bá tới thay thế vị trí, đoán chừng lại đi tìm chính khanh, không biết là như thế nào tìm kiếm, hết chương.